Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Và ở một bình luận của tập 14 ngày hôm qua thì Bảo Linh có đọc được một bình luận của bạn Thanh Thiết có nội dung như sau: Ngày kia em lên xe hoa chị ạ, mong được chị chúc phúc. Bảo Linh rất vui khi đang chuẩn bị đến ngày trọng đại rất bận rộn mà bạn vẫn sắp xếp dành thời gian theo dõi ủng hộ chuyện. Nhân đây Bảo Linh cũng xin được gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến bạn Thanh Thiết, chúc cho cuộc sống hôn nhân của bạn luôn viên mãn nhé. Mong rằng các bạn nghe chuyện ngày hôm nay cũng sẽ dành tặng một bình luận chúc phúc cho cô dâu mới Thanh Thiết của chúng ta. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Ngã Vào Lòng Cậu Chủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên hiểu ra mọi chuyện, thảo nào bà nội nhà cô cứ luôn miệng nói cô có vứt ra đường thì cũng không thằng nào dám hốt. Thì ra là do năm đó bà đã dùng máu của cô để cứu Lê Phong, khiến cho cô và Phong vô tình sinh với nhau một đoạn nhân duyên khó gỡ. Bà kêu cô về đây, em cô và dạy học ở nhà ông Thượng đều là có lý do. Chắc bà sợ cháu gái bà không đi tìm chồng là sẽ ế cả đời đây mà. Nhiên thử dịp cô bĩu môi nói với bà: ra là vậy nên nội mới 1-2 kêu con về đây đúng không? Mà lỡ như Phong đã có vợ thì con biết làm sao, ế suốt đời hả nội? Bà nội nhĩ cười giả lả: làm sao ế được, vẫn cưới được chồng mà. Chẳng qua là... Là gì hả nội? Bà nội nhĩ có chút ngại ngùng: chẳng qua là khó sống với nhau cả đời thôi, kiểu gì con với cậu Phong đó cũng phải bá vào nhau mới yên ổn được. Nhiên chịu thua trước lý lẽ của bà nội nhà cô, cô gào lên với bà: sao nội nói sớm vậy? Sao nội không đợi tới lúc Phong có con rồi nói với con luôn? Tức gì đâu luôn, xém chút nữa là cả đời này con ế xỉnh ế thối lên vì nội rồi. Vậy mà nội không chịu nói ngay từ đầu, để con nhảy vào con hốt luôn cậu cả cho dễ xử. Lỡ đâu con hốt nhầm cậu hai, cậu ba gì thì có mà chết luôn à. Bà nội nhĩ cười tủm tỉm: thì nội muốn thử xem hai đứa có nhận ra nhau không, cô đáng mà, phải không cháu yêu? Nhiên nổi da gà toàn thân, cô đứng dậy giận dỗi nói với bà: nội nói cái gì cũng đúng, con nói không lại nội đâu. Con vào trong dọn dẹp chỗ ngủ, không nói với nội nữa. Đợi Nhiên đi vào trong, bà Tú mới bay đến trước mặt bà nội nhĩ. Anh nhíu mày hỏi: bà nói với cậu ta chưa? Bà nội nhĩ hốc một ngụm nước, bà trả lời: tôi nói cậu ấy sáng mai tới, tôi không muốn nói thẳng với người nhà bọn họ. Bà Tú gật đầu: bà làm vậy là đúng, cũng đừng để Nhiên biết cô ấy lại nghĩ linh tinh. Nó biết làm gì, cậu ta nếu yêu nó thật lòng thì chuyện này chẳng là cái đinh gì đối với cậu ta cả. Dừng vài giây, bà nhíu mày nhìn Ma Tú, bà dịu giọng hỏi: còn cậu định khi nào thì đi đầu thai? Quá lố lần này nữa là không được đâu. Cậu bây giờ không còn được như trước kia. Lần đó đánh với lão Tam kia tổn hao linh khí quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu nên đi đầu thai trước khi để quỷ sai nhận ra là cậu yếu dần đi. Tôi cũng già quá rồi, đợi 1-2 năm nữa không biết có mở cửa âm cho cậu vào được hay không. Ma Tú thở dài một hơi, ai nói: đợi Nhiên kết hôn đã, chờ lâu như vậy cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc mà. Bà nội nhĩ cũng thở dài theo Ma Tú, bà xót dạ nói với anh một câu: cậu với nó không có duyên, cậu trông điệu như vậy thì chỉ khổ cho cậu thôi. Đó, kiếp này nó có còn nhận ra cậu là ai đâu. Cậu theo giúp đỡ nó như vậy là đủ rồi. Ma Tú cười cười, nụ cười khổ sở: lưu tôi cả sống, cô ấy cũng có thích tôi đâu. Là tại tôi không bỏ được cô ấy mà. Tôi như thế này là tự tôi muốn. Bà đừng nói cho cô ấy biết. Tôi không muốn cô ấy thương hại tôi. Sửng vài giây, Ma Tú lại nói, lời nói như chỉ vào hồi ức đau thương: nếu bọn tôi có duyên, vậy thì kiếp đó cô ấy đã không chọn cái chết để trả thù tôi, mà cũng là do tôi tự làm tự chịu. Biết cô ấy đã có chồng mà vẫn cố ép cô ấy về làm vợ nhỏ. Nếu không phải vì tôi cố chấp thì cô ấy đã không bỏ mạng sớm như vậy. Tôi hại cô ấy ra như vậy, đây là quả báo mà tôi phải gánh lấy, không cách nào cứu chữa được. Bà nội nhĩ chỉ biết ngậm ngùi im lặng, chỉ bà cũng không biết nên khuyên giải Ma Tú như thế nào. Nhưng cũng không trách được cho gái bà tuyệt tình. Đã qua bao nhiêu kiếp như vậy, con bé làm sao còn nhớ được Ma Tú là ai? Mà nếu như có nhớ, thì bà dám chắc là con bé cũng sẽ hận Ma Tú như kiếp đó nó đã hận. Cậu ta làm ra được cái chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, ẩu thì cũng coi như đây là quả báo mà cậu ta nên nhận lại đi. Chỉ là bà thấy không đành lòng cho một người si tình như Ma Tú. Suy cho cùng, anh ta cũng vì chữ tình mà mới ra nông nỗi như ngày hôm nay. Phong cả đêm không ngủ được vì lo lắng, Nhiên đi vội đến mức không đem theo được cả điện thoại. Suốt một ngày một đêm, anh không liên lạc được cho cô, cũng không gặp được cô. Anh lo lắng để chết đi được. Anh không biết là bà nội cô có chịu chấp nhận anh và gia đình anh không. Chỉ sợ bà không chịu thì sẽ khổ cho cô. Vì lo lắng quá mức nên trời vừa mới tở mở sáng, gà còn chưa kịp gáy thì Phong đã chạy đến trước cửa nhà bà nội nhĩ để đợi. Không dám gõ cửa vì sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bà và Nhiên, nên anh đợi mãi đến trời sáng hẳn mới thấy bà nội nhĩ mở cửa tập thể dục. Lúc bà nhĩ nhìn thấy Phong đứng đợi ở cửa, bà sợ cả mình, quay vào nhìn đồng hồ thì chỉ mới hơn 6 rưỡi sáng, tức là Phong đã phải đợi ở đây từ rất lâu. Đã hài lòng lại càng hài lòng hơn, bà liền bảo anh đợi bà một chút, bà vào rửa mặt pha ấm trà rồi sẽ ra nói chuyện với anh. Ấm trà nóng đặt trên bàn gỗ, bà nhĩ ra cho Phong một tách trà, bà cũng rót cho mình một tách. Hốc một hơi cho ấm cổ, bà khàn giọng nói với Phong. Cậu uống đi, trà ngon, tôi được người ta tặng đó. Phong gật đầu, anh uống một ngụm, cảm nhận được vị rất thơm. Anh cười đáp. Trà ngon ạ. Bà nhĩ cười cười, bà cũng không muốn vỏ vo nên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cậu tới đây sớm như vậy cho thấy là cậu cũng thật lòng với cháu gái nhà tôi. Tôi đã nói là tôi không hề muốn làm khó gì cậu. Chuyện tình cảm không ép buộc được. Cháu tôi ưng ai thì tôi chịu người đó. Miễn sao nó hạnh phúc là tôi mừng rồi. Phong ngồi thẳng người, anh nghiêm túc trả lời bà nội nhĩ. Con dám thề trước trời đất là con rất thật lòng với Nhiên. Từ trước đến giờ con luôn cho người đi tìm bà khắp nơi. Con muốn được bà chấp nhận trước rồi mới dám tính đến chuyện lâu dài. Nhưng mà có phải chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con không có cách nào khác là tìm trước đến chuyện cưới hỏi để cho Nhiên cảm thấy yên tâm về mối quan hệ của tụi con. Con không dám làm bừa, vẫn đợi nội trở về để xin phép nội rồi mới dám quyết định hạ. Dừng đoạn, anh mới nói tiếp. Con biết bà con nói như vậy với Nhiên là không đúng, nhưng gia đình con cũng biết mình sai rồi ạ. Bà con cũng đã nói là sẽ không để cho Nhiên thiệt thòi. Năm đó, bà và em cứu con, ở này nhà con không bao giờ dám quên. Nhưng nếu Nhiên không phải là người đã cứu con, thì con vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em ấy. Không cần ba mẹ con phải đồng ý, tự con sẽ có cách yêu thương cô gái của mình. Con yêu Nhiên không phải mới vừa hôm qua, mong bà thương cho tụi con xin phép bà cho con được cưới Nhiên làm vợ. Bà nhĩ cười cười, bà không trả lời ngay mà đợi mấy giây sau mới điểm tĩnh lên tiếng. Trai lớn lấy vợ, gái lớn cả chồng, bà không cấm và cũng không có quyền cấm. Bỏ qua chuyện ba mẹ của con đi, bọn họ không đồng ý cũng không phải là chuyện gì quá gây gớm. Bà tin là nếu hôm qua bà không xuất hiện thì con cũng có cách bảo vệ được cho cháu gái bà. Phong mừng rỡ. Dạ, con cảm ơn bà. Bà nội nhĩ cắt ngang lời anh, giọng của bà lúc này đột nhiên nghiêm nghị hơn hẳn. Nhưng khoan mừng vội đã, bà có chuyện này muốn nói với con trước. Phong lo lắng nhìn bà nhĩ, anh hỏi gốc. Dạ, là có chuyện gì vậy nội? Bà nội nhĩ nhìn anh, giọng của bà vô cùng sắc lạnh. Con đã biết bé Nhiên là thằng nhóc cắt đầu ba giá năm đó đã cứu con. Vậy thì bà cũng dễ nói chuyện hơn. Còn bé Nhiên là người đặc biệt, nó mang trong người dòng máu tam âm. Máu tam âm vô cùng quý. Để bà nói nôm na cho con dễ hiểu, thì máu tam âm có thể cứu được người đã chết sống lại. Nhưng phải kèm theo điều kiện là có phép thuật của đạo sư đi kèm. Nhưng cuộc đời của đạo sư vô cùng chuyên chuyên và nguy hiểm, nên bà đã định là không muốn để cho gái bà đi theo con đường hành hiệp trượng nghĩa này. Bà muốn con bé có một cuộc sống bình thường và bình an. Vậy nên từ bé, bà đã tách con bé ra khỏi bà. Bà muốn nó được lớn lên bình thường giống như những cô bé khác, không phải tiếp xúc với thế giới tâm linh huyền ảo. Dừng vài giây, bà lại tiếp tục nói. Nhưng những thứ đặc biệt thì luôn có hai mặt của nó. Cũng vì máu ta mông quá mức đặc biệt và quý hiếm, nên số trời đã định, người mang máu ta mông chỉ có thể chuyển lại cho con gái. Nói cho dễ hiểu nhất, nếu con lấy con bé Nhiên, vậy thì cả đời này con và nó chỉ có thể sinh được con gái, không thể sinh con trai. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ là sinh được con trai, nhưng theo sách sử ghi lại thì rất hiếm, trong năm mới có được một vài trường hợp như vậy. Bà nhìn thấy được sự kinh ngạc và hoang mang của Phong, bà lại nói tiếp. Nếu con bé lấy người đàn ông bình thường thì bà đã không cần phải tiết lộ chuyện này, nhưng ngược lại là con có thân phận tôn quý hơn người. Bà muốn con được biết sự thật để con có thể cân nhắc xem có nên cưới con bé hay không. Con bé Nhiên là trời ban cho dòng máu đặc biệt, không phải do mẹ nó chuyển lại. Vậy nên cũng có thể là máu tam âm trong người nó cũng sẽ không truyền cho thế hệ tiếp theo. Nhưng nếu muốn biết có chuyển lại hay không thì đợi đến khi con bé sinh con mới có thể kết luận được. Nhưng theo những gì mà bà biết thì máu tam âm chỉ chuyển lại cho con gái. Vậy nên trước mắt bà có thể xác định là con bé Nhiên chỉ có thể sinh được con gái. Bà đối riêng với thân phận cháu đích tôn của con và con bé đúng thật là không hợp với nhau. Phong im lặng. Anh im lặng không phải vì đang do dự về chuyện Nhiên sinh con trai hay con gái. Anh im lặng vì đang nghĩ xem nên nói chuyện như thế nào với ba anh để trả lại thân phận cháu đích tôn cho Cao Thiên. Nếu anh không phải là cháu đích tôn, không kế thừa gia sản, vậy thì Nhiên sẽ không áp lực về chuyện sinh con trai hay con gái. Đối riêng với anh, dù cô có sinh 10 cô công chúa thì anh cũng chịu. Anh chỉ sợ chính cô áp lực về chuyện sinh con. Chứ anh thì anh chỉ cần cô, dù cô không sinh con được thì anh cũng không có ý kiến gì. Anh vẫn luôn yêu thương cô, luôn bao bọc và cưng chiều cô như anh trước giờ vẫn đang làm. Không đến một phút kể từ khi bà nội nhĩ nói cho anh biết về bí mật của Nhiên, Phong đã ngồi thẳng dậy, hai tay anh đặt trên bàn. Anh dùng thái độ tôn kính, nghiêm chỉnh và chân thành nhất để nói những lời này với bà nội nhĩ. Thưa nội, chỉ cần nội chịu gả Nhiên cho con hứa cả đời này sẽ không để cho bất kỳ ai có thể trách móc được em ấy. Hứa hẹn bây giờ thì nghe có hơi sao rỗng và xuông miệng, nhưng con nói được là làm được. Nếu sau này nội thấy không hài lòng về con, nội cứ gỡ bỏ thuật dung hồn để trả thù con. Con chết là do con đáng bị như vậy. Dừng vài giây, như đã suy nghĩ thật kỹ, Phong quyết định nói ra những tính toán trong lòng mình. Những lời nói này của anh dường như nằm ngoài sức tưởng tượng của bà nội nhĩ. Con đã nghĩ kỹ, nếu làm cách này có thể bảo vệ được Nhiên cả đời, vậy thì con thả biến mình trở thành người đàn ông vô sinh. Tai tiếng bao nhiêu cứ để con gánh hết. Như là vợ con không cho phép ai được làm tổn thương em ấy, kể cả là con. Nhiên ngủ dậy thì Phong đã trở về từ lúc nào. Cô định đi tìm anh nhưng bà nội không đồng ý. Bà nội nói anh có việc quan trọng cần làm, bảo cô đừng làm phiền anh. Hết cách, cô đành trói chân ở nhà, phiền muộn ủ rũ than ngán thở dài cho mau hết ngày. Bà nội nhĩ không ép Phong phải hứa hẹn bất cứ điều gì. Bà cho anh thời gian về nhà suy nghĩ. Nếu anh không thay đổi ý kiến thì bà sẽ đồng ý gả Nhiên cho anh. Phong rất muốn đồng ý ngay, nhưng bà nội nhĩ lại bảo anh cứ về suy nghĩ kỹ lại. Bà không muốn anh nôn nóng để rồi sau này phải hối hận. Anh biết bà nội nhĩ là muốn tốt cho anh, nhưng anh thật sự không có gì để phải suy nghĩ lại nữa. Việc anh yêu Nhiên và muốn cưới Nhiên là việc quan trọng nhất của cuộc đời anh, còn những việc khác thật sự không quan trọng bằng. Anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh lớn hơn cô 10 tuổi, sức khỏe không gọi là quá tốt, mạng sống vẫn phải nương nhờ ở cô. Nếu điều kiện của anh đã không tốt như vậy, vậy thì chuyện không sinh con, anh nghĩ đó cũng không hẳn là chuyện không tốt. Không ai đoán trước được anh có thể sống được đến năm bao nhiêu tuổi. Nhỡ đâu anh sống không thọ, rồi để lại cô một mình chật vật với những đứa trẻ, lúc đó chắc anh đau lòng đến mức không thể đi đầu thai được mất. Anh quyết định như thế này có thể là hơi ích kỷ đối với cô, nhưng cuộc đời này của anh chỉ muốn cô được sống an nhiên và hạnh phúc. Tương lai là thứ rất khó đoán, cũng không ai dám chắc là cả đời này anh bảo cô sẽ không có con. Thôi thì sống chết có số, phú quý do trời, nếu đủ duyên chắc chắn thiên thần sẽ đến. Phong trở về nhà, bà Hai vừa nhìn thấy anh thì đã nở nụ cười rạng rỡ. Bà đã bận rộn chuẩn bị đi hỏi vợ cho anh, tâm trạng phấn khởi cứ như bà chuẩn bị đi lấy chồng vậy. Thấy con trai tới, bà lìa nói: Phong, con lại xem sinh lễ như vậy đủ chưa, có thiếu gì không để mẹ thêm vào. Phong nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, anh cũng cảm thấy vui theo. Hai mẹ con đã từ rất lâu rồi chưa được vui vẻ với nhau như thế này. Anh nhận lấy danh sách quà cưới mà bà vừa liệt kê ra, xem qua một lượt toàn là những thứ đắt tiền, cũng không còn thiếu thứ gì. Anh khẽ gật đầu, anh hỏi: Con thấy đủ rồi mà sao mẹ chuẩn bị sớm vậy? Bà Hai cười bảo: Không sớm đâu, lễ hỏi, lễ cưới bận rộn lắm chứ không đùa được. Mẹ chỉ có một cô con dâu, phải chuẩn bị chu đáo, không được để con dâu thiệt thòi. Phong cười: Phải chi trước kia mẹ cũng thương nhiên như vậy thì tốt quá. Bà Hai thoáng ngượng ngùng, bà dịu giọng nói: Ở thì mẹ cũng biết mẹ sai rồi, bây giờ mẹ đang bù đắp cho con bé đây này. Con cũng đừng có nhắc đến chuyện trước kia với con bé nữa, lỡ nó ghét mẹ thêm thì sao. Phong chỉ cười chứ không trả lời lại. Nhìn mẹ anh vui vẻ như vậy, có phải chuyện anh lại không nỡ nói. Nhưng dường như là mẹ con có thở dào cách cảm, trong lúc anh còn chưa biết sẽ nói thế nào với bà thì bà đã cất giọng hỏi anh trước: Con có chuyện gì muốn nói với mẹ hả? Có gì thì con nói đi, mẹ là mẹ của con, có gì mà ngại. Phong nhìn bà, dạo gần đây mẹ anh không còn trang điểm sắc sảo như trước kia nữa. Anh nhìn bà đơn giản mộc mạc thế này, bản thân anh thật sự rất thích. Trước kia bà luôn tranh đấu với dì cả và dì tư, lúc nào cũng muốn trông mình trẻ và đẹp hơn hai người bọn họ, nên bà trưng diện rất nhiều. Bây giờ trong biệt thự này chỉ còn lại một mình bà không cần trưng diện thì cũng đã là người phụ nữ đẹp nhất. Bây giờ anh đột nhiên cảm thấy mẹ anh có chút đáng thương, cảm giác này đúng thật là rất khó nói nên lời. Phòng nhịn không được mà dịp người ngồi sát bên cạnh mẹ mình, anh kéo tay bà nắm lấy, lời khó nói thế nào thì trước sau gì cũng phải nói ra mà thôi. Có chuyện này con nghĩ là con nên nói với mẹ trước. Bà Hai tự dưng cảm thấy hồi hộp và bất an, bà lo lắng hỏi gốc: Có chuyện gì hả Phong? Con đừng làm mẹ sợ chứ Phong. Phong gượng cười, anh nói: Mẹ đừng lo, con vẫn tốt lắm, vẫn sẽ cưới vợ, vẫn sẽ đem con dâu về cho mẹ. Nhưng mà có thể cả đời này con trai của mẹ sẽ mãi mãi không thể tặng cho mẹ một đứa cháu nội để bồng bế rồi. Bà Hai khựng người, bà mở to mắt nhìn con trai, kinh hoàng đến cả nửa ngày vừa không nói được một chữ nào. Bà có nghe nhầm không vậy? Không thể cho bà một đứa cháu, thế này là sao? Phải cố gắng lắm bà mới có thể bình tĩnh trở lại. Bà chớp chớp liên tục để lấy lại tinh thần, bà run rẩy hỏi: Phong, con nói đùa với mẹ phải không? Phong thở dài một hơi, anh buồn bã nói: Không, con nói thật, con không thể có con. Mẹ đừng buồn. Bà Hai nhất thời không thể chấp nhận được thông tin sét đánh này từ chỗ Phong. Bà vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. Sự hoang mang che lấp đi toàn bộ sự vui vẻ của vừa nãy. Con trai bà nói với bà là thằng bé không thể có con được. Thằng bé còn bảo bà đừng buồn. Bà phải làm sao bây giờ đây? Bà nên nói gì với con trai của bà đây? Bà muốn khóc quá, nhưng nếu bà khóc thì con trai bà lại càng đau lòng. Thằng bé phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được chuyện này với bà. Bà không thể để con bà cảm thấy có lỗi được. Thả bé không có lỗi, còn bà không có lỗi. Nghĩ thông suốt, bà liền đi tới ghế ngồi xuống. Bà nắm lấy tay Phong, giọng bà khản đặc. Bé Nhiên có biết chuyện này không? Phong lắc đầu. Con chưa nói. Bà hai gật gật đầu, bà vội vàng can dặn con. Đừng nói, con đừng nói. Trước hết đừng nói gì cho con bé biết hết. Con hiểu chưa? Con định là nay mai gì sẽ nói với cô ấy chuyện này. Con không muốn. Bà hai gấp gáp ngăn cản. Bà nói mà như khóc. Con đừng nói vội, cứ nghe mẹ đi. Cái bệnh này bây giờ có thể chữa được. Mẹ sẽ tìm thầy giỏi để chữa cho con. Khó khăn lắm mẹ mới tìm được con dâu quý. Mẹ sợ con nhỏ không chịu được chuyện này. Phong ơi là Phong, con thương mẹ, con đừng nói, mẹ xin con đó Phong. Phong nhìn thở sâu vào đôi mắt của bà. Anh biết là bà lại đang có suy nghĩ ích kỷ, nhưng anh lại không thể nào giống như trước kia mà buông lời lạnh lùng tranh móc bà. Quyết định này của anh cũng đủ sức giải vỏ bà rồi. Nhìn bà khủng hoảng như thế kia, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều. Nhưng mà anh đã thật sự hết cách, chỉ có thể nói ra thế này anh mới có thể bảo vệ được cô gái nhỏ của anh. Phong lau nước mắt đọng trên khóe mi của mẹ mình, anh cố nở nụ cười. Anh nói, mẹ à, Nhiên sẽ không chê con, nhưng kể từ nay về sau mẹ có gặp cô ấy, mẹ cũng đừng bao giờ tiết lộ cho cô ấy biết là con đã nói chuyện này với mẹ. Con trai mẹ không hoàn hảo, đó là lỗi của con, không phải lỗi của ai cả. Mẹ giúp con lựa lời nói với ba. Con trai bất hiếu không làm cho mẹ vui vẻ tuổi già được. Bà hai nhịn không được đau lòng mà rơi nước mắt như mưa. Tại bà run rẩy nắm chặt lấy tay Phong, giọng bà nghẹn ngào. Không không, con không có bất hiếu, con ngoan lắm, ngoan lắm. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi chỉ vì sự ích kỷ của mẹ thời trẻ mà làm hại đến con của bây giờ. Mẹ sai rồi Phong, đáng lý mẹ không nên tranh giành với bà cả mà cố tình ép con phải ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác. Cũng thải mẹ, là tại mẹ vì muốn đổ oan cho bà cả mà hại con bị ngã cầu thang, khiến con chút xíu nữa là mất luôn cái mạng. Đáng lý mẹ phải là người gánh hết tội lỗi, chứ sao lại để con gánh chịu hậu quả của mẹ như thế này. Đây là ông trời trả báo mẹ, mẹ không có cháu là đáng, là đáng. Bà giữ chặt hai bên vai Phong, bà khổ sở khóc với anh. Con hiểu không, con không có lỗi gì hết, con còn sống với mẹ đến bây giờ là con đã trả hiếu cho mẹ rồi. Con yên tâm, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con, bảo vệ cho con. Không có con cũng được, không sao, mẹ sẽ có cách để mọi người không thể trách móc được con trai của mẹ. Phong lau nước mắt lầm lem trên mặt mẹ mình, vành mắt anh cũng đỏ lên. Anh khẽ gật đầu, anh nói, con đã tính hết rồi, sau khi cưới bọn con sẽ trở về thành phố để sống, không ở lại đây nữa. Con biết là ba muốn để lại quyền thừa kế cho con, nhưng con nghĩ con thật sự không có duyên với tài sản của tổ tiên để lại. Năm đó ba vì mẹ mà giành lấy vị trí cháu nội đi tôn, vốn phải thuộc về Cao Thiên. Vậy thì hôm nay con hy vọng mẹ có thể nói với ba, trả lại thân phận cao quý đó lại cho chú ấy. Con không thể có con, dù có cố chấp giành lấy quyền thừa kế thì chỉ tổ làm khổ cho vợ của con mà thôi. Mẹ cũng đừng mãi cố chấp với những thứ không thể thuộc về mình. Mẹ hiểu ý con không? Bà hai thật sự không đành lòng nhìn Phong ra đi tay trắng như vậy. Chẳng phải cả đời bà bôn ba đấu đá là vì quyền thừa kế cho con trai hay sao? Nhưng mà dù cho có không đành lòng thì bà cũng có thể làm được gì khác. Bà đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, không thể lại phạm thêm bất kỳ sai lầm tội lỗi nào nữa. Con trai bà đã phải gánh chịu bất hạnh quá lớn do bà gây ra. Bà mà còn không chịu tu tâm tích đức thì bà quả thật không xứng đáng là một người mẹ. Cũng không biết bà hai nói thế nào với ông chủ thượng mà hai ngày sau, ông thượng gọi gốc cho Phong quay trở về. Hai cha con bọn họ nói chuyện rất lâu ở trong phòng. Lúc quay trở ra, vải mát của cả hai đều trở nên đỏ rực. Về sau, khi ông chủ thượng đến tuổi về hưu, ông giao hết toàn bộ quyền thừa kế lại cho con trai thứ hai của mình. chính là con của bà cả, cậu hai Cao Thiên. Về quyết định này của ông chủ thượng cũng làm dậy lên một làn sóng tranh luận cực kỳ gắt gao trong giới thượng lưu ở ngay tại thời điểm lúc bấy giờ. Có người ủng hộ quyết định này của ông, cũng có người không đồng ý và thấy bất bình thay cho cậu cả Cao Phong, cậu ba Cao Vĩ. Nhưng đó là chuyện của người ngoài, còn người trong nhà tất cả đều cảm thấy hài lòng về quyết định này của ông chủ thượng. Đứa muốn thì nên cho, còn đứa không muốn, dù cho cùng cũng không nên ép buộc. Con nào cũng là con, người làm cha làm mẹ mà cứ mãi thiên vị cô chấp thì chỉ tổ làm khổ con gái, khiến anh em bọn họ trở mặt tương tàn lẫn nhau. Sai lầm của quá khứ thì nên lấy hiện tại để bù đắp, đó cũng là một loại tích phúc đức cho chính bản thân mình. Nhiên bị nhốt ở nhà 2 ngày không được gặp Phong, cô nhờ anh để phát điên lên được. Cái mãi mới canh được bà nội nhà cô đi ra ngoài, cô liền lẻn đi tìm Phong. Bà nội nói anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô nghĩ mãi không biết là có chuyện gì, lại cảm thấy lo lắng trong lòng không thôi. Phú định sáng mai sẽ đi tìm anh, nhưng trùng hợp lúc này bà nội không có nhà, cô không lẻn đi gặp anh thì quả là phí phạm thời cơ. Nhiên mặc thêm áo khoác, đồ mũ bảo hiểm vào sẵn, rồi cứ thế leo lên xe, chạy phù phù ra khỏi nhà. Ma Tú dãi mắt nhìn theo bóng lưng của cô, anh thoảng chốc cảm thấy khổ sở trong lòng. Cô gái mà anh nhớ nhung đã mấy kiếp, cuối cùng cũng không thể thổ về anh. Đúng là nhân duyên của người với người cứ như một trò đùa vậy, vô tình gặp gỡ, ai ngờ lại là chấp niệm mãi trăm năm. Nhiên ghé ngang biệt thự, nhưng cô không vào. Cô chỉ ghé để hỏi thử xem Phong có đang ở đây hay không. Biết anh không ở đây, cô liền lái xe chạy thẳng ra chợ huyện. Cô đoán là anh đang ở khách sạn, giờ này thì chỉ có thể đang ăn tối ở khách sạn mà thôi. Nhiên tới khách sạn, cô hỏi qua lễ tân, bọn họ nói anh đang ở trên phòng. Nhiên liền cong chân chạy ù một phát đến trước cửa phòng của anh. Cô gõ cửa vài cái, không đợi cửa phòng được mở hẳn ra, cô đã nhảy ù vào phòng rồi ôm chầm lấy anh. Hai tay cô quàng vào cổ anh, môi chu ra hôn mạnh lên môi anh, làm anh ngỡ ngàng xem chút nữa là quên đáp lại nụ hôn của cô. Phong nghe được giọng của Nhiên ở ngoài cửa, anh vội đến quên luôn cả mặc áo vào, gấp gáp chạy ra mở cửa cho cô. Chưa kịp hỏi cô có mệt hay không thì đã bị cô hôn đến bất ngờ. Cũng may là tâm lý anh vững mới có thể đáp nhanh lại nụ hôn của cô. Hai ngày không gặp nhau, anh nhờ cô để phát điên lê được. Bây giờ đổ hôn, đổ ôm, hạnh phúc đến không thể diễn tả nổi. Nhiên vì chạy nhanh nên cô có chút hụt hơi, vừa mới hôn được vài giây thì cô đã chịu không được mà đầu hàng. Cô vùng vẫy đòi xuống, gâu gáp nói: "Đợi đã, em uống nước cái đã, mệt đứt hơi." Phong bật cười, anh vội thả cô xuống, lấy cho cô một chai nước suối lạnh, khui sẵn đưa đến cho cô. Nhiên nhận lấy chai nước, cô uống ửng ực từng cơn, giống như người chê khát mấy năm chưa được uống nước vậy. Phong sợ cô nghẹn, anh liền giúp cô phun ngược thông cổ. Anh dịu giọng: "Được rồi, uống ít thôi, mắc nghẹn bây giờ kìa." Nhiên như bông hoa héo được tưới nước tắm mát, cô lúc này mới có thể ngước mặt lên nhìn anh, lại nhìn thấy anh không mặc áo, lộ hẳn ra phần thân trần cực kỳ quyến rũ. Nhiên nhịn không được mà ngẩn người nuốt nước bọt vào trong. Cô thầm nghĩ: "Phè này thì chết cô rồi, miếng thịt này ngon miệng quá, làm sao cô chịu được đây?" Bảo Phong cũng phát hiện ra Nhiên đang nhìn anh đến ngẩn người. Nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, anh đưa tay miệng một bên má, sẵn giọng hỏi: "Sao vậy, chịu không nổi hả em?" Nhiên vô thức gật đầu, tay cô bắt đầu lả loạn trên người anh, chỗ này sờ, chỗ kia nắn, khiến cả người anh nhộn nhạo theo từng động tác của cô. Cảm nhận được trên cơ thể có sự thay đổi, Phong liền giữ chặt tay cô lại, giọng anh hơi trầm: "Nhiên à, không đùa được đâu." Nhiên trông trông hát nhìn anh, chưa kịp nghe anh nói câu tiếp theo, cô đã chồm người tới rồi đưa môi mút thật mạnh vào ngực anh. Phong như bị đứng hình tại chỗ, anh cảm nhận rõ được môi cô mềm mềm, nước bọt vừa ẩm vừa lạnh dính vào da thịt anh. Nhiên nhìn dấu hồng hồng mà mọi người thường hay gọi là hickey đang hiện rõ trước ngực của Phong. Cô thích thú reo lên: "Phong, anh nhìn xem, đỏ hết rồi này." Phong nhìn Nhiên, nhìn đôi môi bóng mượt ẩm ướt cứ chu ra cho anh xem. Anh cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước dục vọng mạnh mẽ đang dâng trào trong cơ thể. Anh cúi người nhấc bổng cô lên, vừa bổng cô đi đến giường, anh vừa khản giọng dọa nạt. Bây giờ xin anh thì anh sẽ giữ lại, còn nếu em không nói. Nhiên đỏ bừng cả mặt, không để anh nói hết câu. Tự tay cô đã cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người rồi quăng xuống sàn nhà. Dưới ánh nhìn như phóng xạ lửa đạn của anh, cô vừa e dè vừa mạnh miệng khiêu khích. Em sắp gả cho anh rồi, chả lẽ anh còn không dám? Hay là anh không được tuổi trẻ ăn chơi quá nên bị hỏng rồi đúng không? Phong nhíu mày nhìn cô. Em nói cái gì hỏng? Nhìn ngại ngùng chỉ tay về phía dưới, cô run run nói. Cái đó của anh bị hỏng. Phong nuốt một ngụm nước bọt, anh thả cô xuống giường. Trong lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị gì thì anh đã vòng tay xuống lưng cô rồi nhẹ nhàng cởi nhanh nút gài áo ngực. Quá trình nhanh chóng gọn lẹ chỉ trong vòng chưa đến 2 giây. Sau đó anh để áo cô xuống nệm, một tay chống xuống nệm, một tay đặt trên bầu ngực tròn nhỏ của cô mà xoa nắn. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của cô, anh sảng khoái nở nụ cười mị hoặc. Em giỏi lắm, học gì không học lại đi học mấy cái trò khiêu khích đàn ông. Đã vậy, em có muốn thử cảm giác bị chơi đến hỏng cho biết luôn hay không? Nhìn cảm nhận được từng cái xoa nắn đẩy kích thích từ bàn tay anh chuyển đến ngửa cô, nhớ thời đầu óc cô có phần mụ mị. Cô ngơ ngác vừa gật đầu thay cho câu trả lời mà anh vừa hỏi. Trong căn phòng khách sạn xa hoa sáng rực rỡ, hai thân người trần truồng hòa quyện vào nhau. Cô gái thanh xuân mềm mại xin gì dưới thân người đàn ông sáng giỏi quyến rũ, từng cái động thân như khiến cả hai lảo vào xứ sở thần tiên huyền ảo. Trong giây phút đã đến khoái cảm cực hạn, người đàn ông vẫn không quên ôm lấy cô gái nhỏ của mình mà hôn đến say mê. Thoải thoảng trong tiếng nước nghẹn ngào của cô gái nhỏ, đâu đó vẫn pha ra những tiếng dỗ dành yêu thương của người đàn ông. Sự cương chiều của Phong dành đến cho Nhiên là vô hạn, là không có điểm dừng. Cũng giống như trong cơn hoan lạc ngày hôm nay, anh chưa từng xem Nhiên là bạn tình để phát dục. Đối với Phong, Nhiên chính là bạn đời, chính là bảo vật mà anh luôn nâng niu và bao bọc. Kiếp trước, anh đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này anh mới có vinh hạnh để được ở bên cạnh cô. Hoặc là kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt nữa để ở kiếp sau nữa, chỉ cần ngoái đầu nhìn lại, vẫn sẽ luôn tìm thấy cô ở giữa hàng vạn người. Màn đêm buông xuống bao trùm lên toàn bộ vạn vật hiện hữu trên thế gian, dưới những ánh đèn đường lưu ly huyền ảo. Phong dựa người vào thanh chắn ban công, trên tay anh là điếu thuốc lá hiệu Bình Dân. Trong đêm tối, khói thuốc trắng ngà phả ra từ miệng anh như làm tăng thêm sức hấp dẫn cho người đàn ông vừa trải qua cơn hoan ái. Di thêm một hơi thuốc nhưng vừa đủ thỏa cơn thèm, anh lúc này mới dụ tắt đi điếu thuốc vừa hút được hơn nửa. Đợi cho mùi khói thuốc tan dần vào hư không, anh vặn nhẹ người, sau đó nhẹ nhàng để cửa tiến vào bên trong phòng. Nhiên đang ngủ trên giường, trên người cô không mặc quần áo, chân như nhộng cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại. Cơ mặt cô nhỏ xíu giấu sau lớp chăn bông, môi hơi chu ra, mí mắt nhắm chặt. Phong nhìn cô, anh bất giác nở một nụ cười cương chiều, không dám quấy rầy giấc ngủ của cô. Anh lẳng lặng tiến vào phòng tắm, dòng nước lạnh tuôn xối xả xuống người anh, làm cho đầu óc anh càng trở nên tỉnh táo lạ thường. Hơn 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ anh có ham muốn được sống thật lâu, sống thật thọ giống như bây giờ. Thậm chí vào năm đó, lúc anh biết mình khó lòng qua được, ham muốn được sống của anh cũng không mãnh liệt giống như thế này. Nhưng bây giờ đã chính thức là người của anh, trách nhiệm yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, anh chắc chắn phải làm được thật tốt. Có thể sau này giữa anh và cô sẽ xảy ra những khúc mắc, những cãi vã, nhưng anh tin là anh và cô sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Anh thường hay nghe mọi người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Anh thật sự không muốn tình yêu của anh chết sớm như vậy. Thay vì là nấm mộ, anh muốn hôn nhân của anh và cô sẽ là một mái nhà, một mái nhà thật vững chắc để che chở cho tình yêu của anh dành cho cô. Có thể anh không phải là một người con hiếu thảo, một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, tốt nhất trong tất cả những phiên bản mà anh có thể trở thành. Anh hứa. Sáng ngày hôm sau, Phong phải gọi đến hơn nửa tiếng đồng hồ thì Nhiên mới bất đắc dĩ nghe theo anh mà thức dậy. Tối hôm qua cô trốn bà nội đi tìm anh. Anh không thể không đem cô về sớm để xin lỗi bà nội. Bây giờ anh bảo cô còn chưa cưới, không thể làm bừa, không có phép tắc. Bà nội mà không hài lòng về anh thì xem như công sức của anh từ trước đến giờ đều là công cốc. Bà nội Nhĩ ngồi sẵn giữa nhà, vừa thấy Nhiên bước vào cửa, bà đã vụt cái roi vào chân cô. Bà là Phong nhanh bát, anh giúp cô đỡ một roi vào chân. Nhiên giật mình, cô nhìn bà nội rồi nuốt nước bọt vài cái. Phong lúc này liền huých vào lưng cô, anh đang nhắc cô phải xin lỗi bà. Nhiên hiểu ý anh, chẳng qua là cô cảm thấy bà nội hình như là hơi quá khắt khe thì phải. Trước kia cô ở thành phố một mình, một năm bà gọi hỏi thăm cô còn chưa được 10 lần đâu. Nhưng mà thôi đi, ở với bà thì phải nghe lời bà, người lớn tuổi đôi khi khó tính vậy đấy. Nhiên đi tới trước mặt bà, cô dịu giọng, nội con về rồi. Bà nội Nhĩ liếc mắt nhìn cháu gái, còn biết gọi tôi là nội đấy hả? Vào trong nhà đi, tôi có chuyện cần nói với Phong. Nhiên nhíu mày, nội là cái gì nữa đây? Bà nội Nhĩ quát, đi vào, con nít hỏi làm gì chuyện người lớn. Nhiên cực kỳ bất mãn, cô sắp làm vợ người ta rồi, ở đó mà con nít. Con nít mà giống như cô, chắc người ta gọi là con nít quỷ quá. Phòng biên bà nội có chuyện cần nói với anh liền nói với Nhiên. Nhiên, anh với nội ra ngoài nói chuyện một chút, em vào trong thay đồ đi, ngoan. Nhiên tất nhiên là nghe lời Phong rồi, lúc cô đi vào trong, cô còn nghe được giọng cằn nhằn của bà nội. Đại khái là bà đang trách cô chỉ biết nghe lời Phong, không biết nghe lời của bà. Bà nội cô biết hành tị với người khác từ khi nào không biết nữa. Vì sợ Nhiên nghe thấy nên bà nội Nhĩ vào Phong ra trước nhà để nói chuyện. Vẫn là một ấm trà, hai chiếc ghế sau song cùng với cái bàn gỗ cũ kỹ ở giữa. Cô không còn vẻ mặt hằn học như khi nãy. Thái độ của bà lúc này đã tốt hơn. Bà rót trà cho Phong, bà hỏi, đã quyết định kỹ chưa? Phong nghiêm túc gật đầu, dạ đã kỹ lắm rồi ạ. Con cũng đã nói chuyện qua với mẹ con, con tính là sau khi cưới con phải Nhiên sẽ về lại thành phố. Bà nội khẽ nhíu mày, bỏ ở đây lại cho cậu hai à? Phong khẽ gật, dạ cũng nên là như vậy. Con không có hứng thú với kinh doanh, cũng không thích quản quá nhiều việc của họ tộc. Cao Thiên thích hợp hơn, chú ấy có tham vọng. Bà nội Nhĩ không nói gì, mà đã đoán được là Phong sẽ quyết định như vậy. Chỉ trong vòng một ngày một đêm mà vận mệnh của nhiều người lại bắt đầu thay đổi đôi chút. Bà biết là Phong vì cháu gái của bà nên mới từ bỏ mọi thứ. Cái mà cậu ấy nói là không hợp, thật ra cậu ấy vẫn có thể đảm nhận rất tốt. Nhưng đây là kết quả mà bà muốn. Nếu như Phong vẫn còn do dự, bà chắc chắn sẽ không đồng ý để cho hai đứa kết hôn. Nhiên không hợp sống ở những nơi quá mức khuôn khổ như ở nhà họ Nguyễn Cao. Cô là cháu gái của bà hiểu cô hơn ai hết. Im lặng giây lát, bà nội Nhĩ lúc này mới khàn khàn cất giọng, đã quyết định là không được hối hận. Bà chỉ có một đứa cháu gái là người thân, bà không muốn con bé phải chịu khổ. Chỉ bà còn không nỡ để con bé nối nghiệp tổ tiên, dù tư chất và thiên phú của con bé thật sự là rất phù hợp. Bà muốn con bé được sống cuộc đời thoải mái nhất, tự do nhất, bình an nhất. Con có biết vì sao con bé tên là Nhiên không? Phong nhìn bà, anh trả lời, là An Nhiên, tự tại. Bà nội Nhĩ gật đầu hài lòng, đúng là An Nhiên tự tại, con hiểu được như vậy là bà yên tâm rồi. Còn về chuyện con đã nói, bà không có ý xem vào quyết định của con. Nhưng bà biết tuổi của con cũng đã lớn, không có con, có thể cả đời này con sẽ thấy không được trọn vẹn. Thể Phong như muốn nói gì đó, bà nội Nhĩ liền ngăn lại. Bà cười, tiếp tục nói, con cứ nghe bà nói hết cái đã. Trước khi mẹ con mất, bà không muốn con để cho con bé Nhiên sinh con. Nhưng sau khi mẹ của con mất, bà muốn con bảo con bé cố gắng sinh một đứa. Phong nhìn bà nội nhĩ, giọng anh đột nhiên trở nên run run. Bà nội, ý của bà là... Bà nội nhĩ gật đầu. Mẹ con sống không thọ, thân thể hư nhược, không nhờ đồ bổ đắp vào liên tục thì có thể đã mất từ vài năm trước. Bà cũng không định sẽ nói cho con biết việc này, nhưng bà nghĩ con nên được biết trước. Dù sao cũng là mẹ ruột của con, có sai, có lỗi thì vẫn là người đã sinh ra con. Cái gì bỏ được thì cứ bỏ, đừng để sau này phải hối hận. Sử đoạn, bà lại nói, bà không thích cháu gái bà sống ở nhà con, nhưng sau khi cưới, hai đứa nên sống cùng ba mẹ của con 1-2 năm rồi hãy dọn đi nơi khác. Hoặc nếu con thấy không thích hợp thì hai đứa vẫn có thể đi nơi khác sống, nhưng nhớ phải thường xuyên về thăm nhà, đặc biệt là thăm mẹ. Sinh ra đã không dễ, làm người lại càng không dễ dàng gì. Ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai sống được với ai cả. Bà chỉ có nhiều đó cản dặn con, hy vọng là con làm đúng được như ý muốn của bà. Phải cố gắng lắm, Phong mới có thể chấn định tốt cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Về những lời mà bà nội nhĩ vừa nói với anh, thật sự làm anh nhất thời khó tiếp thu được hết. Anh không ghét mẹ mình, anh thật sự không ghét bà, giống như anh trước giờ vẫn từng nghĩ. Bà nội nhĩ đứng dậy, bà vỗ lên vai anh an ủi. Sống chết có số, còn biết trước được thời gian tận số của người thân mình, đó đã là điều may mắn hơn hàng ngàn, hàng vạn người rồi. Đừng đau buồn, sống tốt hơn mới là điều đúng đắn. Phải rất lâu sau đó, Phong mới có thể đứng dậy đi vào tìm Nhiên. Bà nội nhĩ nói không sai, so với hàng vạn con người ở ngoài kia, anh thật sự là người rất may mắn. Sự kiện trải thảm đỏ đi hỏi vợ cho con tạo nên một làn sóng dư luận cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như không ai là không biết chuyện ông chủ biệt thự Nguyễn Cao trải thảm đỏ mấy cây số đến nhà bà Lang Nhĩ để hỏi cho gái bà ấy cho con trai cả nhà ông. Có người nói ông chủ thượng chưa giận gân, có người chê bai ông là màu, cũng có người khen ông nhân đức, không chê con dâu không mua đăng hộ đối. Lời đồn thì đồn đi xa, nhưng người trong cuộc thì lại không mảy may để ý đến. Vì từ trước đến giờ, ở biệt thự Nguyễn Cao thiếu gì tin đồn, thêm một tin nữa thì có là gì đâu. Phong trở về lại nhà của mình, anh đi vào phòng của bé Hoài, nhìn các phòng sạch sẽ và trống trải, trong lòng anh có chút buồn bã kỳ lạ. Sáng ngày hôm qua, Uyển có gọi cho anh, cô nói cô và bé Hoài sẽ dọn đi, sau này sẽ không bao giờ quay trở về đây một lần nào nữa. Cô ấy cũng có hỏi anh, hỏi anh có thể về tiễn mẹ con cô ấy được hay không. Mặc dù Nhiên đã khuyên là anh nên đi gặp bé Hoài, nhưng anh vẫn quyết định không đến tiễn. Anh còn nhớ ngày hôm qua bé Hoài nghe điện thoại của anh, con bé không rất đáng thương, con bé không còn trách anh, cũng không đòi hỏi gì ở anh. Nhưng con bé lại đột nhiên hỏi anh, con bé hỏi là đám cưới của anh và Nhiên con bé có thể đến dự được không. Anh nghe con bé hỏi câu này mà lòng anh quặn lại. Anh trả lời là được chứ, anh sẽ đón con bé đến dự đám cưới. Thật ra bé Hoài cũng coi như là được anh nuôi dưỡng mà lớn lên, tình cảm anh dành cho con bé là rất lớn. Nhưng mà có nhiều việc anh không thể mềm lòng, lại càng không thể chiều theo ý muốn của người khác, kể cả là ý muốn của trẻ con. Là người lớn càng minh bạch thì càng tốt, nhập nhằng mập mờ chỉ tổ gây thêm rắc rối về sau. Anh hy vọng bé Hoài sẽ bình an mà lớn lên, sẽ trở thành một cô gái tốt giống như là mẹ của con bé trước kia. Đám cưới của Phong và Nhiên không tính là quá lớn, nhưng sân đông khách mời đến dự. Lần đầu tiên trong đời mọi người được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy đồ tác của Phong. Tôi là người mặc quân phục và cảnh phục đến tham dự. Đến bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra một chuyện, cậu cả nhà họ Nguyễn không phải là không có ý chí tiến thủ, mà vì chi tiến thủ của anh quá cao, bọn họ không thể nào có thể với tới được. Hình ảnh Nhiên và Phong đứng cùng nhau ở trên khán đài, cô dâu nhỏ xúc động rơi nước mắt, chú rể cười tươi bao dung cưng chiều mà ôm lấy cô dâu an ủi. Khách mời phải suy xoa khe lấy khe để vì cô dâu và chú rể quả mưng xứng đôi vừa lứa, thật sự rất là xứng đôi. Đến cả những người không thích họ lấy nhau cũng phải thồng gật đầu xác nhận sự thật trước mắt. Trong góc khuất dưới sảnh tiệc, Ma Tú âm thầm nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ cũng đã đến lúc anh phải đi rồi. Anh thật sự rất hy vọng ở một kiếp nào đó Nhiên có thể tha thứ cho anh, có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô một lần. Một lần thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện. 4 năm sau ngày cưới của Phong, bà Hai lâm bệnh nặng rồi mất. Trước khi chết, người bà Hai muốn gặp nhất không phải là ông Thượng hay là Phong, mà người bà muốn gặp để nói những lời sau cùng lại chính là bà cả, mẹ của Cao Thiên. Bà cả xuống thóc từ cái hôm Cao Thiên ly hôn với vợ. Nếu không phải biết tin bà Hai muốn gặp bà lần cuối, vậy thì bà đã không quay trở về biệt thự này thì bất kỳ lần nào nữa. Đôi tay đe dọa của bà lần đầu tiên nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Hai, bà run rẩy cất giọng: "Sao lại ra nông nỗi này vậy bà Hai?" Bà Hai thở dốc, bà thật sự đã không còn chịu được nữa. Bà cố gắng gượng đến ngày hôm nay là vì hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện với con trai bà. Nhưng có lẽ đây là những gì mà ông trời trả báo bà. Bà đã làm quá nhiều chuyện ác đức. Trước khi chết, bà muốn gặp bà cả, bà muốn nói với bà ấy vài câu: "Chị cả, quay trở về giúp tôi chăm sóc cho anh Thượng." Bà cả lắc đầu, bà nói: "Ông ấy thương cô như vậy, cô phải sống mà còn chăm lo cho ông ấy tuổi già." Bà Hai gắng sức: "Chị cả, chị có biết là thật ra tôi rất ganh tị với chị hay không?" Bà cả cười khổ: "Tôi có cái gì để cô phải ganh tị?" Bà Hai đột nhiên rơi nước mắt, bà khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cuối cùng thì người quang minh chính đại từ đứng bên cạnh anh Thượng cũng chỉ có một mình chị. Tôi biết là chị không yêu anh Thượng, nhưng những thứ mà chị có được đều là những thứ mà tôi có ước cả đời này, anh ấy cũng không thể nào cho tôi. Hóa ra người không nặng lòng mới là người chiến thắng cuối cùng. Ngay từ đầu chị đã là người chiến thắng, tôi xin nhận thua. Bà cả đau lòng kêu lên: "Ngọc Trà, bây giờ nói những lời này thì có ích gì nữa đâu. Cô phải cố gắng sống, sống để còn được nhìn thấy cháu nội nữa chứ." Bà Hai lắc đầu, bà nói lên từng tiếng nghẹn ngào: "Không kịp đâu, tôi mệt lắm rồi. Kiếp sau tôi có chết cũng không muốn, không muốn lấy chung chồng với người đàn bà khác, thật sự không muốn." Bà cả hoảng loạn, bà kêu ầm lên: "Phong, ông Thượng, nhanh lên, nhanh lên." Ngày hôm đó trời mưa âm u, bà Hai, vợ nhỏ của ông chủ Thượng, từ trần. Ông chủ Thượng giao quyền thừa kế lại cho Cao Thiên. Ông nội Lục cũng đồng ý với quyết định này của con trai. Thật ra thì cả hai người bọn họ vẫn hy vọng Cao Phong là người thừa kế hơn cả, nhưng Phong đã nhất mực từ chối, vậy thì bọn họ cũng hết cách. Cao Thiên và Phương ly hôn, đến gần 10 năm sau anh mới tái hôn thêm một lần nữa. Vợ mới của Cao Thiên là người phụ nữ đã từng có gia đình và một đứa con trai. Nghe nói cô ấy là mối tình đầu của anh. Mà điều đặc biệt nhất là vợ mới của Cao Thiên nhìn có nét rất giống với Nhiên. Nếu ai không biết có thể hiểu nhầm Nhiên và cô ấy là hai chị em ruột. Đến sau này khi nhìn thấy vợ mới của Cao Thiên thì Nhiên mới biết lý do vì sao Cao Thiên lại có ý tứ khác lạ với cô. Thì ra là cô trông rất giống với tình đầu của anh ấy. Hóa ra là như vậy. Một năm sau đám tang của bà Hai, trong lúc Nhiên đến kiểm kê hàng hóa của cửa lóc mà cô sang nhượng lại của Thiện thì cô đột nhiên lảo đảo rồi ngất đi. Nhân viên ở cửa lóc hốt hoảng nháo nhào muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng may sao lúc đó cô lại tỉnh. Nhiên được nhân viên đỡ ra xe, cô cũng thấy cơ thể mình hơi mệt nên cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Trở về nhà, việc đầu tiên cô làm không phải là đi nghỉ mà là chạy ù vào phòng ngủ, lấy ra hai hổ que thử thai rồi chạy ù vào phòng tắm. Tháng này kỳ nguyệt sự của cô chưa đến, mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái uể oải khó chịu, đến ăn cũng chẳng buồn động nữa. Cô nghi ngờ có thể là cô có thai. Thật ra cô cũng đã mong con từ hơn 3 năm trước, cô vẫn hy vọng mình có tin vui trước khi mẹ chồng cô mất. Nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới, mãi đến tận bây giờ cô vẫn chưa có con. Phong Thị không khóc, anh ngược lại còn rất là thong dong, cũng chưa từng nhắc với cô về chuyện muốn cô sinh một đứa con cho anh. Cô không biết là em vốn thật sự không thích trẻ con hay vì anh không muốn làm cho cô áp lực về chuyện con cái. Anh năm nay đã gần 40 rồi, đâu còn trẻ nữa. Cô không tin là anh không muốn có con. Chồng cô đến tận độ tuổi tứ tuần mà vẫn còn cực kỳ nam tính và phong độ. Anh đúng là kiểu người bị lão hóa ngược, trông kiểu gì cô thấy trẻ hơn trước kia khi quen cô. Phụ nữ về quanh anh không ít, cô phải cực kỳ cố gắng chăm dưỡng cơ thể thì may ra mà có thể bì lại được với những cô gái trẻ trung thời này. Lại nói đến vấn đề cưới lâu rồi mà vẫn chưa có con, đúng thật là làm cho cô phiền muộn không ít. Bà nội nhĩ nhà cô vẫn chơi cái trò mất tích năm này qua tháng nọ. Cô có muốn tâm sự với bà thì cũng không tìm được bà ở đâu. Nhưng đột nhiên hơn một tháng trước, bà bất ngờ gọi cho cô rồi dặn dò cô chú ý đi đứng, đừng vận động mạnh các thứ. Cô lúc đó đã lấy làm lạ, trong lòng cũng bắt đầu nảy ra một tia hy vọng về chuyện sinh con. 3 năm kiêng cữ thì không nói, nhưng 3 năm thả lỏng mà vẫn chưa có tin tức gì thì đúng là hoang mang thật. Nhiên đặt hai que thử thai ở trên tủ trong phòng tắm. Cô có chút, à không, phải nói là quá nhiều chút rối loạn. Tim cô đập rất nhanh, nhanh đến mức cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập thỉnh thịch trong lồng ngực. Tay cô run rẩy cầm điện thoại trên tay. Cô muốn chụp một tấm ảnh gửi cho Phong, nhưng điện thoại của cô mãi mà vẫn không nhận diện được gương mặt của chủ nhân nó. Nhiên luống cuống tay chân, bấu loạn một hồi, cuối cùng cô cũng có thể chụp được một tấm ảnh đàng hoàng gửi cho anh. Cô gửi xong tấm ảnh chủ que thử thai, cô cũng quên luôn là phải đợi Phong trả lời lại. Cứ thế cô đặt điện thoại sang một bên, hai tay cầm hai que thử thai, cứ thế mà ngồi xổm trên sàn nhà nhìn chằm chằm hai chiếc que đến ngẩn ngơ cả người. Phu chốc cô ngây ngô bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Phong vội vã chạy về nhà. Lúc anh tìm được cô ở trong phòng tắm, anh thật sự không biết nên nói cái gì với cô bây giờ nữa. Vừa nhận được bức ảnh mà cô gửi, anh mừng rỡ tư tốc chạy thẳng về nhà. Anh vội đến mức quên cả thay giày, chân mang luôn xem lên đi trong công ty mà không hề hay biết. Lúc này nhìn thấy Nhiên đang ngồi xổm trong phòng tắm, trên môi cô nở một nụ cười, nước mắt thì cứ chảy ra ở khóe mi. Anh sao cho cô đến không chịu được. Tội nghiệp cho đứa nhỏ nhà anh, cho là cô đã mong chờ từ rất lâu rồi. Nhìn cô ngu ngơ đến như thế kia, anh đột nhiên cũng muốn rơi nước mắt. Cưới nhau 6 năm, cứ chiều cô vô tận, làm gì anh dám để cho cô khóc. Vậy mà hôm nay cô lại còn khóc trước mặt anh. Nhiên đứng thẳng dậy, cô cười ngây ngô, tay hua hua hai cái que thử thai. Cô vui mừng nói, chồng ơi, xem thử xem em có gì này. Phòng bước đến trước mặt cô, anh run run, khó khăn lắm mới có thể mở lời. Đưa chồng xem. Nhiên đưa que thử cho anh, cô thấy anh ngắm nghía một lát. Vài giây sau, anh đột nhiên xoay người về phía bồn rửa mặt. Hai tay anh chống xuống bồn, cơ thể run rẩy kịch liệt. Nhiên hốt hoảng, cô vội nhìn sang anh, cứ tưởng là anh bị cái gì, nhưng không ngờ là anh lại đang khóc. Phòng bước đến loạn luôn rồi, anh kích động đến mức buồn he lên. Nếu anh không khóc, chắc anh sẽ vất điên lên mất. Anh vừa khóc, vừa xoay sang nhìn Nhiên, nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ. Anh nghẹn ngào nói với cô. Anh, được rồi, anh sắp được làm cha rồi, đúng không? Em xem thử xem, anh có đang nằm mơ không vợ? Nhiên cũng khóc theo anh, cô lắc đầu, nói. Là thật mà anh, không có mơ, bọn mình sắp có con rồi. Không phải mơ đâu. Phong khẩn khởi đầu, anh giang tay ôm chầm lấy Nhiên. Anh nói trong nghẹn ngào và hạnh phúc. Anh sẽ là người cha tốt nhất trên đời này. Em chỉ cần sinh con thôi. Còn lại anh lo được hết. Anh à quên nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn bảo bối. Cảm ơn em. Thật lòng cảm ơn em. Rất nhiều. Vất vả cho em rồi. Anh vô cùng yêu em. Cuối cùng thì vợ chồng cậu cả cũng có con. Mợ cả hạ sinh một cô con gái đáng yêu y hệt như mợ vậy. Lúc cô chủ nhỏ ra đời cũng là thời khắc chuyển giao sang năm mới. Hòa trong tiếng đủ đùng của pháo hoa là tiếng khóc dịu nhẹ của công chúa nhỏ. Đứng ngoài cửa phòng sinh, cả bà nội Nhĩ và Phong đều nhìn thấy ánh sáng hổng nhạt hai ra từ bên trong phòng. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng cả hai đều đã như thông suốt được hết mọi việc. Cô gái đặc biệt vừa hạ sinh một đứa trẻ đặc biệt, không biết là đứa trẻ này tương lai rồi sẽ là một cô gái đặc biệt như thế nào nữa đây. Phong ngơ mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, anh bơ giác nói với bà nội Nhĩ. Bà nội, con bé là con gái của con, chỉ đơn giản là con gái của con mà thôi. Bà nội Nhĩ gật đầu. Nội hiểu rồi, con yên tâm. Phong mỉm cười, cuộc đời này của anh có nhiên có con gái nhỏ, mỹ mãn đến không thể mỹ mãn hơn. Cảm ơn kiếp này đã gặp được Nhiên, cảm ơn cô đã yêu anh, cảm ơn cô đã vì anh mà xuất hiện. Vì thật sự không biết ở kiếp sau anh có còn vinh hạnh được gặp lại cô hay không, nên ở kiếp này anh sẽ cố gắng hết mức để có thể dành tặng hết những thứ tốt đẹp nhất đến cho cô. Không cầu vinh hiển, chỉ cầu cho cô an yên và mãi hạnh phúc ở bên cạnh anh. Vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau, vậy nên anh vẫn sẽ mãi nỗ lực và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em. Kiếp trước anh đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này anh mới có vinh hạnh để được ở bên cạnh em. Hoặc là kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt nữa để ở kiếp sau nữa chỉ cần ngoái đầu nhìn lại vẫn sẽ luôn tìm thấy em ở giữa hàng vạn người. Cảm ơn em, cô gái nhỏ nhà anh, Nhiên Nhiên. Và thế đến tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.